Chương 1579, tinh thần tọa. 1579 tinh lãng một tát này vừa nhanh vừa độc, mà lại xe nhẹ đường quen, rất hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên dạng này rút người. Ba nhờ nhưng là còn chưa chờ tinh lãng một tát này đụng phải tinh vô lượng, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ tung. Hừ, tinh vô lượng sắc mặt một trận âm trầm, cười lạnh nói, hiện tại ta cũng là tông sư, ngươi cho rằng ngươi nương tựa theo một cái hóa thân liền có thể đem ta ra sao, chúng ta đi gặp sư tôn. Tinh vô lượng trong con mắt cặp mắt kia đã biến mất, hiện tại tinh vô lượng chỉ là tinh vô lượng. Mới vừa tinh lãng chỉ là hắn một cái hồn lực hóa thân, nhưng là hiện tại tinh vô lượng hồn lực QNZ đạt tới tông sư cấp, một cái hóa thân căn bản là không làm gì được tinh vô lượng. Nhưng là tinh vô lượng lại không dám ở nơi này dừng lại lâu, tinh lãng bản tôn không chỉ là tá đạo tông sư, càng là một tôn cường đại hư không giới vương. Nếu là tinh lãng bản tôn tới, mặc dù không đến mức đem tinh vô lượng chém giết, nhưng QNZ không tránh khỏi một trận đánh đập. Vừa mới người kia dám ở tinh môn bên trong đánh ngươi, Lục Vân cảm thấy có chút khó tin, hắn thấy tinh vô lượng tiềm lực cực lớn, tại cái này tinh môn bên trong chí ít cũng là hạch tâm đệ tử, mà lại lúc trước hắn trong con mắt đôi mắt kia, QNZ hiển nhiên là một cái cường đại hư vô giới tôn ở trên người hắn bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Nhưng là tại cái này tinh môn đại môn trước đó, lại có người muốn đánh hắn vẫn là quất hắn mặt, cái này không khỏi có chút tờ thật bất khả tư nghị. Vừa mới người kia tên là Tinh Lãng, chính là tinh môn trẻ tuổi một đời đại sư huynh, một tôn cường đại tá đạo tông sư, càng là hư không giới vương. Tinh vô lượng lôi kéo Lục Vân liền trốn vào giới tinh, ngươi vào tới tinh môn sau đó, tuyệt đối không nên trêu chọc Tinh Lãng, hắn mặc dù sẽ không giết người, nhưng tuyệt đối sẽ đánh người, hơn nữa còn đánh không nể mặt mũi phụ thân của hắn. Chính là một tôn cường đại hư vô giới tôn, tinh môn bên trong trưởng lão sư tôn ta lúc còn trẻ, QNZ thường xuyên bị phụ thân hắn đánh đập Lục Vân, vào tới tinh môn sau đó, nếu là ta sư phụ chịu thu ngươi làm đồ đệ, ngươi liền sẽ trở thành tinh môn đệ tử chân truy, hệ nờ ngươi phong phi phạm này danh hào cũng phải đổi thành tinh phi phạm. Tinh vô lượng đem chủ đề rời ra chỗ khác. Tinh môn đệ tử cùng những tông môn khác đệ tử đại khái giống nhau, chia làm ngoại môn, nội môn, chân truyền. Tinh vô lượng chính là đệ tử chân truy, hệ nờ tinh môn bên trong có thể có mở ra danh sách cường giả, Lục Vân mở miệng hỏi. Có tinh vô lượng 10 phần khẳng định đáp. Lục Vân tâm lý máy động. Kiếm Tuyệt Tiên từng nói qua, kỷ nguyên mới sinh ra đến bây giờ, đệ tử giới bên trong tựa hồ vẫn chưa có người nào mở ra danh sách, khoảng cách mở ra danh sách một cái gần nhất, hẳn là băng chi vực chủ rồi. Còn lại phàm là mở ra danh sách người, ước chừng đều là cái trước cơ duyên. Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại nhân vật. Vân Trung Tử từng nói, tinh môn bên trong có Nguyên Thủy Hồng Mông truyền thừa. Thế nào, ngươi còn muốn bái tại mở ra danh sách cường giả môn hạ? Tinh vô lượng mở chơi vừa cười vừa nói. Lục Vân chứng trạc đàng hoàng gật đầu, ước chừng QNZ chỉ có mở ra danh sách cường giả, mới có thể dạy ta rồi. Tinh vô lượng, thật tự luyến trước tiên gặp sư phụ ta rồi nói sau. Giới tinh là một viên to lớn tinh thần làm danh giới. Liền như là thiên địa phàm trần địa cầu một dạng. Nhưng là nơi này so địa cầu lại là lớn rất rất nhiều. Giới tinh bên trong, cùng địa cầu, hoặc là thế giới khác hoàn cảnh QNZ đại khái giống nhau, trời xanh, mây trắng, chim hót hoa nở, một mảnh ôn nhuận tường hòa. Phía trước là một tòa cũng không tính lớn núi, sơn thanh thủy tú, đại sơn phía trước là một mảnh đất trống trải, gò đất bên trên, ước chừng 10 cái thiếu niên mặc áo xanh người ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bọn hắn cảm ứng được tinh vô lượng đến nơi, vội vàng đứng dậy. Bái kiến vô lượng sư huynh. Vô lượng sư huynh cuối cùng là trở về rồi, ngươi không có ở đây đoạn này thời gian, chớ thu sơn vô chủ sư huynh luôn luôn đến khi dễ chúng ta. Sau đó, những thiếu niên kia liền vây quanh ở tinh vô lượng bên người đại thổ nước đắng. Nghe những này đồng tử mồm năm miệng 10 lời nói, Lục Vân đối cái này tinh môn QNZ thời gian dần trôi qua có một cái đại khái khái niệm. Tinh môn cũng không phải là tinh tông. Nơi này phe phái đông đảo, rắc rối phức tạp, cường đại hư vô giới tồn tại tinh giới danh sơn đại xuyên bên trong thành lập động phủ, lưu lại truyền thừa. Tinh vô lượng sư tôn tinh thần tọa, chính là cái này thần tọa lưu ý chí chủ. Tinh vô lượng chính là tinh thần tọa tọa hạ đệ tử. Tinh môn bên trong phe phái đông đảo, rắc rối phức tạp, tự nhiên QNZ có phân tranh, liền như là trước đó tinh lãng, dám ở tinh môn trước đó động thủ rút tinh vô lượng. Đương nhiên, loại này phân tranh cũng bị tinh môn hạn chế tại trong phạm vi nhất định, tinh môn bên trong có thể tranh, nhưng không thể giết lớn hơn nữa tranh chấp. QNZ có môn quy xử trí, dám can đảm một mình kẻ giết người, chắc chắn vĩnh thế không được siêu sinh. Tốt tốt, vô chủ sư đệ cũng là đang khảo nghiệm tu vi của các ngươi, ta trước tạm đi gặp sư phụ lại nói. Tinh Vô Lượng phất phất tay, đem hắn những sư đệ kia sư môn bọn họ trấn an hạ xuống. Những người thiếu niên này mặc dù cũng là tinh môn đệ tử, nhưng thân phận của bọn hắn cùng Tinh Vô Lượng bất đồng. Tinh Vô Lượng là sư huynh của hắn ở trong vô tận giới vực tìm tơ y, sau đó chính mình nương tựa theo tuyệt đối thiên phú đánh vào tinh môn. Mà những thiếu niên này thì là giới tinh bên trong bản thổ sinh linh, đều là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Thần tọa núi đá lấy tên của tinh thần tọa mệnh danh, ngọn núi này trước đó kêu cái gì, sớm đã không thể kiểm chứng. Tinh thần tọa là một người nam tử trung niên, râu đen tóc đen, mặc trên người một thân đạo bào màu đen. Đây là một tôn cường đại tá đạo tông sư, đồng dạng cũng là một tôn hư vô giới tôn. Lục Vân đưa mắt nhìn hắn một lát, âm thầm cùng băng chi vực chủ so sánh một chút, hắn phát hiện tinh thần tọa này cũng không như băng chi vực chủ. Bất quá, mặc dù tinh thần tọa không bằng băng chi vực chủ, nhưng lại mạnh hơn Lục Vân quá nhiều. Đệ tử bái kiến sư tôn Tinh Vô Lượng đối tinh thần tọa thi lễ. Ngươi ở trong đế tôn mộ kinh lịch sự tình, ta đã biết. Tốt, ngươi đi sư huynh của ngươi nơi đó nhận lấy ban thưởng. Tinh thần tọa thanh âm ôn nhuận, hắn vung tay lên, Tinh Vô Lượng thân thể liền bay ra ngoài. Ngươi chính là Phong Phi Phàm đi. Tinh thần tọa nhìn về phía Lục Vân, mở miệng hỏi. Vâng. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn lại một lần nữa nhìn về phía tinh thần tọa, phát hiện ánh mắt của hắn cùng Tinh Vô Lượng trong con mắt vờ ơ y ma bất đồng. Tinh Vô Lượng trong con mắt cặp mắt kia, cũng không phải là tinh thần tọa. Lục Vân không khỏi âm thầm nhíu mày. Vô Lượng đồng tử bên trong con mắt cũng không là ánh mắt của ta. Tinh thần tọa tựa hồ xem thấu Lục Vân tâm tư, vừa cười vừa nói, tình trạng của ngươi rất kỳ quái, ngươi rõ ràng chỉ có chân không chi cảnh, nhưng là một cái hư vô giới tôn. Tinh thần tọa có thể xem thấu tu vi của mình, Lục Vân cũng không cảm thấy kỳ quái. Cùng kiếm tuyệt tiên bất đồng, tinh thần tọa thế nhưng là một cái tá đạo tông sư, nơi đây lại là động phủ của hắn, đủ loại kết hợp phía dưới xem thấu Lục Vân tình huống thật, cũng không làm kỳ. Huống chi, Lục Vân QNZ không có tính toán phải ẩn giấu, hắn nếu muốn gia nhập tinh môn, liền không thể che giấu mình phổ thông hư vô giới tôn nhìn không thấu Lục Vân. Nhưng mở ra danh sách nhân vật nhất định có thể thấy rõ Lục Vân hết thảy. Xem như một phen kỳ ngộ đi. Lục Vân vừa cười vừa nói, ta có thể gia nhập tinh môn lấy thiên phú của ngươi, muốn nhập tinh môn tự nhiên có thể, bất quá ta không dạy được ngươi. Tinh thần tọa cười gật đầu, chỉ cần mở ra danh sách nhân vật mới có thể dạy ngươi. Không biết ý của ngươi như nào, ầm ầm, còn chưa chờ Lục Vân trả lời, động phủ bên ngoài liền truyền một tiếng nổ vang rung trời. Tinh Vô Lượng, ngươi thật to gan. Ngay cả ta hóa thân cũng dám hủy đi, nếu là lần này ta không đem ngươi treo ngược lên đánh, sợ là toàn bộ tinh môn đệ tử đều cảm thấy ta tinh lãng dễ ước hiếp rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.